Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng một hồi, cô bỗng nhiên lên tiếng. Anh hận cô gái tên Chu Thi Thi như vậy sao? Anh ta nghe cô nhắc đến cái tên đó liền giật bắn người. Gương mặt bỗng trở nên u ám hơn. Cô nghe thấy lời tôi nói. Tôi bị bệnh tim chứ đâu có bị điếc. Lời anh nói tôi nghe rõ mồn một như vậy cơ mà. Yến Mịch như biến thành một người khác, vô cùng lạnh lùng, lời nói lại càng khó nghe hơn. Trong chốc lát mà cô lại thay đổi chóng mặt như này. Ngay cả những người phụ nữ lẳng lơ kia còn nhanh hơn. Làm anh không thể nào thích ứng kịp. Tôi hận cô ta. Cô ta chỉ vì tiền mà từ bỏ tình yêu của tôi dành cho cô ta. Cô ta, anh muốn nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ là do anh không muốn nhắc lại chuyện này. Chuyện này chắc chắn là vết thương trong lòng anh. Bắc Giật Quân, anh hận cô ta thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi gả cho anh là vì tiền. Đúng, có thể nói như vậy. Nhưng tôi vì gia đình, vì công ty của gia tộc chứ đâu phải là vì cá nhân tôi. Vả lại, tôi yêu anh là sự thật cơ mà. Không lẽ anh đã mù đến mức không nhận ra được tình cảm của tôi dành cho anh? Ha ha ha, anh cũng đã từng bị người khác chà đạp tình cảm. Anh phải là người hiểu rõ nỗi đau của tôi chứ. Được, cứ cho là anh không nhận ra đi. Nhưng anh cũng đâu thể xem tôi là Chu Thi Thi. Anh nhìn cho kỹ đi. Tôi, Nhã Yến Mịch chứ không phải là Chu Thi Thi người yêu cũ của anh. Cô thật sự bức xúc đến mức phát điên. Tôi và cô ta giống nhau sao? Không hề, tôi không hề giống cô ta. Cho dù có giống đi chăng nữa thì anh cũng không thể xem tôi là cô ta mà chút giận. Xóa tức, tại sao tôi phải chịu tất cả đau khổ của cô ta mà đáng lẽ cô ta nên nhận chứ? Không, có lẽ tôi không hiểu sự tình nhưng cho dù cô ta có nên nhận hay là không thì... Những thứ anh làm với tôi vốn là dành cho cô ta mà không phải sao? Anh không thể chút hết lên một người vô tội như tôi. Tôi không phải là bao cát. Anh không thể thương hại tôi một xíu được sao? Anh không thể nể tình tôi có mang bệnh trên người sao? Thương hại thôi cũng được mà. Tại sao anh phải làm vậy với tôi chứ? Hức, tình cảm của anh thì có giá trị, còn tình cảm của tôi, hức, là rác rưởi hay sao chứ? Hả, nước mắt không thể nào kiềm nén được nữa. Cô thật sự cảm thấy vô cùng uất ức. Cô cứ tưởng anh ta như vậy là vì anh không yêu cô. Anh ghét cô nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề. Điểm chính của câu chuyện này chính là cô đã chịu thay tất cả tuổi nhục thay người yêu cũ của anh ta. Cô vừa cảm thấy ghen tị vừa cảm thấy đau đớn. Cô ta đáng để cho anh lưu luyến đến tận bây giờ. Đáng để cho anh hận đến tận bây giờ còn cô. Cô là gì kia chứ? Anh có từng nhớ đến cô không hay là mỗi khi nhìn thấy cô anh đều nhớ đến gương mặt của người phụ nữ đó? Cô khóc nức nở. Trong gương mặt cô bây giờ không còn yếu mềm nữa mà là sự phẫn nộ. Tức giận. Chưa bao giờ anh được thấy cô như thế này. Chưa bao giờ anh lại nghe người ta mắng mình nhiều đến vậy. Bị mắng nhưng hình như anh không hề tức giận mà còn có chút cảm giác áy náy. Nơi trái tim anh bây giờ rất nặng nề. Hỗn loạn. Cũng chẳng rõ là có cảm xúc gì nữa. Cách chương.